Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 buông tay một bác. Trúc cơ được hưởng 400 tuổi. Kim đan 800, nguyên anh 2000, hóa thần 5000, xuất khiếu 8000, hợp thể 1 vạn tuổi. Kim đan lúc sau dung mạo nhưng cố định. Nguyên anh sau nhưng trọng tố thân thể. Hóa thần hậu nhưng biến ảo thân hình. Xuất khiếu nhưng linh hồn vì thể. Hợp thể nhưng hóa thành vô hình, có lẽ là tịch ly linh căn không kém. Hoặc là nó đã từng ngộ đạo quá nguyên nhân. Đả tọa sau đó không lâu, nàng liền cảm nhận được có khí thể lưu kinh trong cơ thể. Ấm áp, thập phần thoải mái. So nàng qua đi ở thiên vu tộc lần đầu tiên tu luyện còn muốn sảng khoái, chỉ thấy tịch ly quanh thân. Quay chung quanh một ít mắt thường nhìn không thấy tiểu quang điểm. Đủ mọi màu sắc, thoáng chốc đẹp. Dần dần này đó tiểu quang điểm tiến vào đến nàng trong cơ thể, tịch ly chỉ cảm thấy nguyên bản hắc. Ám thức hải sáng lên quang, sắc thái sặc sỡ, nhìn những cái đó quang điểm. Tịch ly thử xua đuổi chúng nó đi hướng đan điền. Chỉ là không đuổi không quan trọng. Một đuổi những cái đó quang điểm tựa hồ giống như là bị kinh giống nhau. Tứ tán mà chạy, tịch ly ngẩn ngơ. Nơi này linh lực tựa hồ so địa cầu linh khí càng có linh tính. Quá vãng dùng phương pháp tựa hồ đã không dùng được. Vì thế tịch ly liền từ bỏ tiếp tục xua đuổi chúng nó ý tưởng. Tịch ly thử chậm rãi dẫn đường chúng nó. Tịch ly chậm rãi hướng quang điểm tới gần. Lúc mới bắt đầu, những cái đó quang điểm thấy nàng tới gần, liền lập tức giải tán. Chỉ là thời gian hơi chút lâu rồi, chúng nó phát hiện tịch ly tựa hồ không có ác ý. Liền lại dần dần nhích lại gần. Tịch ly thả chậm cảm xúc, kiên nhẫn dẫn đường chúng nó tiến vào đan điền, mà những cái đó quang điểm cũng không phụ sở vọng tiến vào nàng đan điền. Chỉ là đương một đoàn lung tung rối loạn quang điểm tiến vào sau, lưu lại lại chỉ có màu đỏ, đan điền nội một mảnh lửa đỏ, mà mặt khác quang đoàn thấy vậy, sôi nổi lại ra sức muốn chen vào đi, chỉ là đều không làm nên chuyện gì. Mới đi vào đã bị đan điền xa lánh đi ra ngoài. Tịch ly nhìn đan điền nội màu đỏ quang điểm, chúng nó ở đan điền nội vui sướng xoay quanh bồi hồi. Tịch ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ nàng bám vào người thân thể này là cái không có linh căn kia, như vậy liền phiền toái, bởi vì này liền ý nghĩa nàng cần thiết trả giá cực đại đại giới đi gieo trồng linh căn. Mà gieo trồng linh căn liền cung cấp vì thế hậu thiên linh căn. Tại tiên thiên linh căn thượng liền ở vào nhược thế địa vị. Hơn nữa hậu thiên linh căn thuộc về cải tạo linh căn, là nghịch thiên mà làm sự. Ở hình thành khi nhất định phải muốn đối mặt mênh mông cuồn cuộn thiên uy cùng thiên đạo giáng xuống lôi kiếp. Ở lôi kiếp trước mặt, bất luận cái gì sinh vật đều là nhỏ bé. Đối mặt lôi kiếp, tu sĩ cơ hồ cửu tử nhất sinh. Cho nên tu vi càng đến cao giai, tiến giai liền càng khó khăn, đối mặt lôi kiếp liền càng hung hiểm, cho nên tu sĩ cấp cao tương đối tới nói liền càng ít. Trừ bỏ tư chất hạn chế, còn có chính là tiến giai khó khăn, nhưng là chẳng sợ như thế. Vẫn có rất nhiều người che già mang mọc đi gieo trồng linh căn, bởi vì đối mặt này thọ nguyên tăng nhiều, chẳng sợ đoạt người linh căn sự vi phạm lẽ trời. Bị thiên đạo không dung, mà dùng thiên tài địa bảo trừ bỏ nghịch thiên mà đi muốn tao lôi kiếp ngoại. Liền có vẻ bị thế đạo có khả năng chịu đựng nhiều. Nhưng là thiên tài địa bảo nơi nào là dễ dàng như vậy được đến. Huống chi là thay đổi người tư chất thiên tài địa bảo, mà hiện tại tịch ly có linh căn. Liền phải tỉnh đi không cần thiết phiền toái cùng nguy hiểm. Mà đan điền màu đỏ đúng là hỏa linh căn chứng minh. Liền ở tịch ly cho rằng sự tình liền đến đây là ngăn khi đan điền nội lại đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy đan điền ngoại lai một đạo màu tím quang, nó lấy tấn mà không kịp tốc độ vọt vào tịch ly đan điền, hơn nữa không ngừng đấu đá lung tung, muốn đem đan điền nội màu đỏ quang điểm đuổi đi rớt. Mà màu đỏ quang đoàn thấy vậy cũng không chút nào yếu thế đón đi lên, tức khắc tịch ly đan điền thành hai bên vật lộn chiến trường. Tịch ly chỉ cảm thấy trong cơ thể hai cổ lực lượng đấu đá lung tung. Đan điền một trận đau đớn. Thân thể bị hai bên lực lượng đánh sâu vào tựa hồ muốn nổ tan xác mà chết. Cái trán mồ hôi từng giọt. chảy xuống. Cái loại này thân thể bị đè ép, phảng phất giây tiếp theo liền phải nổ mạnh, cảm giác làm Tịch Ly thống khổ vạn phần. Trải qua quá đã từng, điểm này đau nguyên bản không tính cái gì. Nhưng là Tịch Ly nàng lo lắng liền nàng hiện tại thân thể chịu không nổi. Nàng không thể không nhịn xuống đau đớn. Thức hải chìm vào đan điền hai bên lực lượng không ngừng va chạm. Sinh ra lực lượng xé rách thân thể của nàng. Màu tím quang đoàn tựa hồ lực lượng càng cường đại hơn. Nhưng là màu đỏ quang đoàn số lượng càng chạm ưu thế. Cho nên hai bên rằng co không dưới, Tịch Ly thử dùng thần thức đi câu thông. Nhưng là vẫn là không làm nên chuyện gì. Hai bên như cũ không ngừng va chạm. Thấy vậy, Tịch Ly chỉ có dùng thần thức mạnh mẽ đi đem hai bên tách ra. Chỉ là đương nàng lại lần nữa tiếp cận. Màu tím quang đoàn đột nhiên bạo động. Hướng nàng khởi xướng công kích, Tịch Ly chỉ cảm thấy thần thức đã chịu một trận bạo kích. Lập tức truyền đến một trận lại ma lại đau cảm giác. Nàng da đầu đều tạc lên. Tóc căn căn dựng thẳng lên, màu tím quang đoàn thấy vậy lập tức thừa thắng xông lên. Tịch Ly lại một lần đã chịu bị thương nặng. Nàng mãnh phun một búng máu. Gắt gao mà cau mày. Nàng có cảm giác, này không phải bình thường lôi điện. Nó mang theo mênh mông cuồn cuộn thiên uy, chẳng lẽ là bởi vì bên ngoài đang mưa sét đánh duyên cớ. Tịch Ly không biết chính là nàng hiện tại ở vào không có người tu hành quấy nhiễu hoàn cảnh hạ. Thiên nhiên sét đánh trời mưa đều mang theo hắn đều có một bộ pháp tắc. Cũng chính là thiên đạo quy tắc, nàng tùy tiện tu hành. Không có thiết trí trận pháp, cũng không có ngăn cản vật, mà nàng tự thân lại có lôi linh căn. Thúc đẩy thiên lôi bị nàng hấp dẫn, tiến vào nàng trong cơ thể, mà thiên lôi ẩn chứa thiên uy. Nàng một lần phàm nhân thân thể sao là kia thiên lôi đối thủ. Lúc này mới dẫn tới hiện giờ cục diện, ở nàng nghĩ đến nguyên nhân vài giây nội. Màu tím nắm lại lần nữa hướng nàng công kích mà đến. Bất quá lúc này đây màu đỏ quang đoàn đuổi lại đây, Tịch Ly minh bạch lại đây. Chỉ sợ này màu tím quang đoàn cũng là nàng linh căn. Thả vẫn là khó gặp lôi linh căn, chỉ là nó xuất hiện thời gian cùng màu đỏ hỏa linh căn không nhất. Chí, như vậy chứng minh này có khả năng là điển Tịch Ly lại ẩn linh căn, ẩn linh căn. Mắt thường cùng chắc linh khí quan khán không đến. Sách cổ ghi lại đã từng có tu sĩ thân cụ ẩn linh căn mà không biết. Vẫn luôn tu tự thân ngoại hiển linh căn. Tiến giai kim đan khi dẫn tới trong cơ thể hư không. Linh lực thất hành. Cuối cùng linh khí nghịch lưu. Nổ tan xác mà chết. Mà cũng có tu sĩ cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện ẩn linh căn. Từ đây giả heo ăn thịt hổ, có thể nói này ẩn linh căn có tốt có xấu. Mà hiện giờ Tịch Ly tình huống đúng là ẩn linh căn cùng ngoại hiển linh căn tương hướng là lúc hai. Người không có cùng nhau dẫn khí nhập thể. Thêm chi hai người cùng thuộc hỏa tướng. Táo bạo dị thương. Chính cái gọi là một núi không dung hai hổ. Hai vương muốn gặp tất có một trận chiến, nhưng giờ phút này tình huống nguy hiểm cho. Không chấp nhận được nàng tự hỏi quá nhiều. Ở không có chuẩn bị sung túc dưới tình huống. Gặp được lần này ngoài ý muốn nguy cơ. Có khả năng cuối cùng sẽ dẫn tới nổ tan xác bỏ mình. Một khi đã như vậy. Chi bằng buông tay một bác, Tịch Ly không hề quản màu tím quang đoàn đối thức hải thương tổn. Nỗ lực đem thần thức ngưng vì một đoàn. Đột nhiên hướng nó đánh tới, sau đó bao bọc lấy màu tím quang đoàn. Thử luyện hóa bên trong thiên lôi. Làm này thay đổi thành nàng thân thể thừa nhận trụ lôi linh khí, thiên lôi bị Tịch Ly thần thức gắt. Gao bao vây lấy, bắt đầu trở nên càng thêm táo bạo. Không ngừng đấu đá lung tung. Một tia lôi linh khí bổ vào Tịch Ly thần thức thượng. Khiến nàng thống khổ vạn phần, trên người quần áo dần dần bị mồ hôi tẩm ướt. Chậm rãi cũng nhiễm màu đỏ. Hết chương.